Nuốt xong quả đan dược, sắc mặt Bạch Sơn đang trắng bệch bỗng trở nên đỏ bừng, khí tức bạc nhược đột nhiên bạo trướng. Hắn nhìn Tiêu Viêm đang bất động ở đằng xa, lại thấy động tĩnh này thì đột nhiên minh bạch, nhất thời cất lên một tràng cuồng tiếu, đưa tay hướng tới ngân sắc trường thương phía xa. Trường thương hóa thành một đạo hư ảnh bay vụt tới tay hắn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cứ hoàn thành thăng cấp đi, ta giúp ngươi tạm thời ngăn bọn họ. Một thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi mỉm cười nói. Lúc này thủ hạ của Bạch Sơn chính là 8 gã kia đều bị nàng đuổi ra khỏi đấu tràng. Cho ta thời gian 10 phút thôi. Tiêu Viêm trì hoãn một chút rồi cắn răng gật đầu, vội vàng ngồi xuống xếp bằng, ngưng thần khống chế mấy dòng năng lượng đang dần điên cuồng tiến vào cơ thể. Phần đọc truyện đột phá thương khung của đại ca đến đây là hết các bạn nha. Chúng ta sẽ giải lao một tí đi, cho nó xuôi cơm, có thể tranh thủ thời gian và làm hớp nước chè, nhâm nhi vài điếu thuốc. Chào em, Nguyễn Phương. Nhìn trời. Trời nhà ông ở chỗ nào mà lại mềm như có thằng đang độ kiếp mà sướng vậy. Trời nhà tôi mà đến tối rồi nó vẫn nóng vãi cả lúa ra, trừ khi là lên cái chòi. Nhà tôi có cái chòi hóng mát đấy, nó không có tầng 1 mà nó có một cái tầng như kiểu gác lửng ấy, không là làm hoàn toàn bằng bằng tôn, bằng sắt, mà nó không có cái gì cả, nó chỉ có một cái chòi, nó rộng khoảng thế nào 2,5 được khoảng 7-8 mét vuông gì đấy. Buổi tối này ở trên đấy cũng có điện luôn, có thể vác tivi đấy xem, nó có thể che mưa che nắng, nhưng mà nếu mưa to quá nó hắt vào thì ướt hết, tại vì nó chỉ có mái đâu, nó không có bốn phía xung quanh. Bốn phía xung quanh là làm bằng khung sắt ấy, nếu nó thoáng để cho gió lùa ấy. Tối đêm ấy mà nằm ở trên đấy mắc võng ngủ thì nó phê, nói là đừng hỏi luôn. Làm một ấm chè đặc, xong là làm một bao thuốc, mắc võng nằm ở đấy, xong để một cái ghế cao bên cạnh, đặt cái gạt tàn hoặc là đặt cái chỗ để bao thuốc ấy. Đấy, hoặc là đặt cái chỗ để chuyên chè ấy, xong bắt đầu nằm trên đấy, mẹ đong đưa võng, vừa có thể ngắm trời sao mà lại vừa không sợ mưa. Coi như là gió đêm nó thổi, thậm chí còn phải mang chăn lên đắp, lạnh co rái luôn. Nói chung là cái chòi đấy thì mình chỉ ghét mỗi cái là chỉ có buổi tối mới nằm được thôi, buổi trưa không nằm được. Buổi trưa thì mặc dù là có gió thì có gió thật, nhưng mà mái của nó là mái tôn các bạn ạ, nắng nó ập vào thì thôi rồi, đúng như kiểu là mẹ hấp bánh mì vậy. Còn cái phòng của mình cái này là cái phòng ở này của mình mà mình đang dùng để đọc truyện này. Đây cũng là phòng mình sống luôn, từ cách đây khoảng tầm chục năm rồi. Thì trước đây nó là một cái phòng trọ, cái phòng trọ để cho sinh viên nó trọ ấy. Thế nhưng mà do là cái trường đại học ở chỗ mình nó giải thể rồi, đâm ra là không còn sinh viên trọ nữa, thì mình dùng nó để làm phòng ở, tại vì mình cũng chưa có nhà, và bây giờ là đang ở nhờ nhà của bố mẹ thôi. Đâm ra là nhiều khi cứ bảo là không có tiền mua nhà thôi, ở nhà của bố mẹ cũng được, nhưng mà nói chung là mà mình thì thế nào cũng được, nhưng mà sau này nó còn con cái, đâm ra là phải cố gắng kiếm ít tiền để xem có xây sửa sang lại cho nó thành cái nhà cho nó đàng hoàng. Chứ cái này nó chỉ là cái phòng trọ thôi các bạn, diện tích của nó chỉ khoảng 10 mét vuông hay tầm đấy thôi, thế nên là nó rất là nhỏ chật. Còn phòng bên cạnh, phòng của vợ mình với con mình ở cũng là một cái phòng trọ luôn. Thế đâm ra là nói chung là mùa hè đến thì nó nóng lắm, nếu không có điều hòa là không chịu được. Tại phòng phòng trọ ngày xưa nhà mình làm tất nhiên là cũng có trần chống nóng bằng xốp xiếc các cái, nhưng mà do ngày xưa là mình xây với mục đích làm nhà trọ nên là trần nó rất là thấp, nắng nó chiếu vào ấy. Buổi trưa ngày xưa khi mà mình chưa lắp điều hòa nha, mà kể cả cái thời điểm lắp điều hòa rồi mà không dùng ấy các bạn, trưa chỉ ngủ được khoảng 30-45 phút bắt đầu mồ hôi nó vã ra ướt hết cả giường luôn ấy, không thể nào mà ngủ được, nó kinh khủng tởm lắm. Nên là mình rất là thông cảm cho những cái bạn nào mà gọi là nhà mà đi làm xa các thứ xong ở trọ mà lại gặp phải cái thời tiết như này thì thôi rồi Lượm ơi, nó phải nói là phê phê còn hơn phê thuốc luôn ấy. Cũng chẳng biết sao, là mỗi người chúng ta đều phải cố gắng thôi. Rồi đâu rồi, tối ra một phần đấu phá thương khung nữa. Đau họng thì khỏi rồi. Thôi anh em ta giải lao tí đi nha. Có gì tí sẽ quay lại với thần ma kiểu biến vào lúc 9 giờ nha mọi người nha. Bye bye anh em.